Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, Hải quân trong CP không? Cầu phiếu hàng tháng. Giết chết Akainu nguyên soái sự tình. Thật không phải là ta làm. Tạp chí chủng Ryokugyu mặt đầy kinh hoàng nhìn Shirakawa. Không phải ngươi làm. Kia ngươi biết rõ tin tức này nha. Shirakawa trên cao nhìn xuống nhìn Ryokugyu. Ngay từ lúc điều phối thời điểm, nhận được Thiên Long Nhân muốn cùng một chỗ xem cuộc chiến tin tức, hắn lại chuẩn bị xong binh biến. Hiện tại chiếc quân hạm này trên, toàn bộ đều là hắn New Hải quân. Nhưng là cao tầng ba gã đại tướng cùng hai tên sau khi bị đại tướng lại phải cẩn thận phân đường đi. Ra, Akainu bị bất động thanh sắc giết chết. Chứng minh hải quân đại tướng bên trong, tuyệt đối có người là chính phủ quân cờ. Trong đó Kizaru hắn có thể đoán được, nhưng là muốn bất động thanh sắc giết chết Akainu, bằng vào Kizaru một người, là tuyệt đối không làm được. Ai nha, thật là, Kizaru mặt đầy miễn cưỡng nhìn lắm mồm Ryokugyu. Một chân chống đỡ mà, đùi phải nâng lên, mang theo kịch liệt tiếng xé gió quét về phía Ryokugyu đầu. Mặc dù so sánh lại hắn sử dụng chống trơn quả thực lúc chậm không thiếu, nhưng là lực đạo lại không kém chút nào. Chứng minh hắn không hề giống mặt ngoài như vậy nhất muội lệ thuộc vào quả thực năng lực. Kizaru roi chân không có quét ra đi. Lại cảm giác trên người trong nháy mắt đặt lên một cổ trọng lực. Không khỏi bốn chân xuống phía dưới một nằm úp sấp. Tướng quân tàu chiến bong thuyền trong nháy mắt ép tới rạn nứt. Nhãn manh người. Tay đần. Thật là không có ý tứ. Fujitora có chút ngu ngơ nắm một cây đao. Ha ha cười nói. Đáng ghét. Trong nháy mắt bị áp lực đánh ngã Kizaru cắn răng. Căm tức nhìn Fujitora. Cái này mắt mù ra hỏa. Vậy mà so với hắn còn sẽ giả bộ. Kizaru đại tướng. Người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Shirakawa nhìn mang hải lâu thạch. Như cũ như thể khí lực nhúc nhích. Hoàn toàn không giống bình thường lười như vậy tán Kizaru. Không khỏi cười đưa ra một cái tay. Trong nháy mắt phát điện. Đưa cái này hoàng hầu tử cho điện bị choáng đi qua. Bất quá nhìn ngươi như thể vội vã diệt khẩu dáng vẻ. Như vậy hợp tác với ngươi. Chính xác do người khác. Shirakawa nhìn cả người bốc khói Kizaru. Cười đem con mắt rời về phía Momosagi cùng Tokikake. To lớn tay trái. Shirakawa con mắt vừa mới rời đi. Một cái to lớn cánh tay. Đột nhiên đẩy ra. Trong nháy mắt bắt Shirakawa thân thể. Cái gì? Momosagi ứng phó không kịp nhìn đột nhiên nổi lên Tokikake. Thật là không có ý tứ. Vì cái gì ngươi không sẽ giả bộ ngu đây? Shirakawa nguyên soái. Tokikake cười ha hả dùng chính mình cự đại hóa tay trái bắt Shirakawa. Ta là người sinh ra liền không sẽ giả bộ ngu. Shirakawa nhìn cười híp mắt Tokikake. Nghĩ không ra cái này người hiền lành ra hỏa. Trên người tí tách một tiếng. Liền nhấp nhoáng điện quang. Tokikake nhìn Shirakawa trên người nhấp nhoáng điện quang. Không khỏi trong nháy mắt cảm giác toàn thân tê dần. Bất quá một cắn răng. Vẫn là đẩy Shirakawa trong nháy mắt rơi xuống biển. Ý đồ đồng quy vu tận. Thế nào làm? Fujitora nhìn trong nháy mắt ra tay Tokikake. Có chút ứng phó không kịp. Cho thấy người đuôi kinh hoàng tới. Fujitora đại tướng. Ngài nhanh chỉ huy quân đội. Còn lại giao cho ta. Momosagi cũng không ngờ rằng. Đột nhiên xảy ra sự tình. Bất quá nhìn Tokikake mang theo Shirakawa rơi vào trong biển. Không khỏi hướng Fujitora vừa nói. Một đầu nhảy xuống hải lý. À, thật có thể nha. Fujitora có chút hốt hoảng. Bất quá nghe Momosagi phốc oành một tiếng rơi xuống hải lý. Fujitora đại tướng. Làm sao bây giờ? Một tên hải binh hỏi. Hiện tại mau mau mệnh lệnh các hạm tiến hành tổng công. Không cần lo âu thế giới quý tộc an toàn. Những thuyền kia trên cũng không có thế giới quý tộc tồn tại. Fujitora tâm tư rất bén nhạy. Trong nháy mắt hạ lệnh. Binh biến giống nhau đều là cao tầng sự tình. Mà các tiểu binh. chỉ phải căn cứ mệnh lệnh làm việc là được rồi. Biết, Niu Hải Binh rất khôn khéo. Trong nháy mắt liền minh bạch Fujitora ý tứ. Hướng còn lại các hạm phát đi báo cáo. Những kia quân hạm trên chỉ huy tướng tá nguyên bản nhìn thế giới quý tộc rơi vào vòng vây. Lại không cho phép công kích. Có chút sợ hãi. Nhưng là nghe được chủ hạm mệnh lệnh. Trong nháy mắt mừng rỡ. Nguyên lai hết thảy đều là giả. Ngay sau đó vô hạn mở ra hỏa lực. Tiến hành không khác biệt công kích. Không nói đã nổ súng hải quân các quân hạm. Tại dưới nước, Shirakawa cùng Tokikake cùng một chỗ chìm xuống phía dưới đi. Ùng ục khạc bong bóng. Hai người đều là năng lực giả. Vừa rơi xuống nước giống như một khối thật thiết một dạng. Nhất là Tokikake tay trái trong nước. Như cũ duy trì cự đại hóa. Thủy tâm trở về rút. Momosagi vừa rơi xuống nước. Nhìn nhanh chóng hướng biển đáy chìm xuống. Gắt gao ôm lấy Shirakawa Tokikake. Đem hai tay nắm chặt. Phảng phất ôm lấy nước biển một dạng hướng về vừa kéo. Giống như rút đi từ thả tràn đầy đồ vật trên bàn rút đi khăn trải bàn một dạng. Hải lưu lập tức bắt đầu thu về. Kể cả trong nước Shirakawa cùng Tokikake. Cùng bị mang tới Momosagi trong tay. Thủy tâm đánh. Momosagi sẽ chết đang chuẩn bị chết lấy Shirakawa Tokikake kéo đến trước mặt. Lập tức năm ngón tay khép lại. Đánh vào Tokikake trên ót. Tại hỗn không dùng sức trong nước. Chính xác đánh xỉu Tokikake. Khiến cho hắn mất đi ý thức. Cánh tay phải trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Buông ra Shirakawa. Ầm. Mặt nước một tiếng nổ vang. Cả người ướt đẫm Momosagi một tay xách Tokikake. Một tay kia ôm Shirakawa vọt ra khỏi mặt nước. Rơi vào quân hạm trên. Khục khục. Shirakawa vừa lên mặt nước. Lập tức đỏ mặt. Ho khan. Phun ra nước biển. Hắn cũng không ngờ được Tokikake quyết tâm đã vậy còn quá đại. Thà bỏ qua chính mình. Cũng phải giết chết mình. Uống không thiếu nước biển. Cũng còn khá. Fujitora nhìn lấy nước ba người. Nhất thời gật đầu một cái. Mù quan sát. Gật đầu một cái. Thả lỏng một hơi. Đa tạ ngươi. Momosagi đại tướng. Shirakawa đem khí làm theo. Khôi phục sức mạnh. Hướng Momosagi nói cảm ơn nói. Không cần. Lại nói người này nghị lực thật đúng là lớn a. Tại dưới nước còn duy trì ý thức. Muốn kéo Shirakawa nguyên soái đồng quy vu tận. Momosagi đem ngất đi Tokikake ném xuống đất. Dùng chính nghĩa áo khoác ngoài đem chính mình hoàn toàn bao lấy tới. Hô. Shirakawa nhẹ nhả một hơi. Chậm rãi hô hấp mấy cái. Thân thể bắt đầu phát nhiệt độ. Nhấp nhoáng nhiệt độ cao. Cả người bắt đầu bạch khí đằng đằng. Trong nháy mắt đem nước biển bốc hơi đi. Nếu như đoán không sai. Hắn hẳn là CP không trong một cái. Muốn ta giúp đỡ nha. Shirakawa đem trên người giọt nước thanh làm. Sau đó hướng chật vật dùng áo khoác ngoài bao bọc mình Momosagi nói. CP không? Thật đúng là lợi hại a. Fujitora mù lấy con mắt. Lên tiếng khen. Thân là đại tướng cấp cao thủ. Vậy mà có thể liều mình tới ám sát Shirakawa. Đánh vào hải quân cao tầng. Cảm ơn. Không cần. Momosagi nhìn Shirakawa. Đỏ mặt lắc đầu một cái. Nàng cũng không phải lạnh. Mà là quần áo ướt. Có chút bất nhã. Đúng a. Đây chính là chính phủ những người đó huấn luyện ra. Đặc biệt tới nghe từ thế giới quý tộc điều khiển. Gạt bỏ phản đối chính phủ tổ chức. Đúng. Hiện tại quân hạm. Shirakawa gật đầu một cái. Đang muốn lên muốn chỉ huy quân hạm tấn công. Nhưng là vừa quay đầu. Nhìn đã cơ hồ thành một cái biển lửa mặt biển. Đã nổ súng. A, cái này lão phu đã làm dù nguyên soái đại nhân hạ lệnh. Fujitora sờ một cái sau ót. Tỏ ra khờ dày vô cùng. Lợi hại. Shirakawa nhìn cái này người hiền lành Gordon lão đầu. Giơ ngón cái lên. Không khác biệt công kích. Đây đã là đem sở hữu hải quân dụ dỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.